trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Người rảnh rỗi một đám. Tả Tào thừa tướng tặng tiễn. Tả Tào thừa tướng tặng tiễn. Sáng sớm, mặt sông vũ khí dần dần tán đi. Ngoài doanh trại âm thanh để cho Tào Tháo từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Cẩn thận nghe, không khỏi có chút nhíu mày. Đối ngoài trướng nói, Trọng Khang, bên ngoài người phương nào ồn ào. Hứa Chử sắc mặt có chút âm trầm tiến đến. Đối Tào Tháo khom người nói, Thừa tướng, chúng ta bên trong này giang đông bọn chuột nhắt gian kế. Ô, Tào Tháo mày rậm một hiên, hơi nghi hoặc một chút. Chính mình tuy nhiên ngủ một giấc, làm sao lại trung kế? Với lại nếu là trung kế, cũng không nên như thế bình thản a. Đây là cái gì kế sách? Chỉ riêng sét đánh không mưa. Hồi thừa tướng, đêm qua này giang đông phái người thừa dịp lúc ban đêm đến đây dò xét doanh. Thừa tướng ngài không khỏi địch quân dụ địch, mệnh trung tướng sĩ không ra doanh nghênh chiến, chỉ là lấy cung tiễn bức lui địch quân. Hứa Chử khom người nói, thật có việc này? Tào Tháo gật đầu nói, dù sao Tào quân không tập thủy chiến, bây giờ dùng thái mạo, Trương Duẫn, nếu cũng là người lùn bên trong chọn to con, lại thêm đêm qua đại vụ mê sông, không rõ ràng đối phương hư thực, Tào Tháo không dám tùy tiện xuất chiến, là lấy mệnh tướng sĩ lấy cung tiễn bắn lui đối phương. Lúc này nghe Hứa Chử nhắc lên, hơi nghi hoặc một chút nói, cùng việc này có quan hệ? Hứa Chử rầu rĩ gật đầu nói, nhưng là này giang đông bọn chuột nhắt cầm trên thuyền đâm đầy người rơm. Dụ quân ta bắn tên, một đêm này hạ xuống, cũng không biết tiễn đưa đối phương bao nhiêu mũi tên đám. Tào Tháo nhíu mày đứng dậy, khoác ngoại bào, mang theo Hứa Chử hướng về doanh đi ra ngoài. Đại trên sông, 30 chiếc đâm đầy bó mũi tên chiến thuyền đã bắt đầu thu đội. Xa xa, còn năng lượng nghe được trên thuyền giang đông tướng sĩ hô to, Tả thừa tướng tặng tiễn, khẩu hiệu. Bốn phía Tào quân tại đại vụ tán đi về sau, cũng đã đình chỉ xạ tiễn. Giờ phút này nhìn xem những diệu võ dương oai đó giang đông tướng sĩ, từng cái sắc mặt âm trầm, hận không thể trực tiếp xông lên cầm những cái kia đáng chết giang đông bọn chuột nhắt một trận chém giết. Tào Tháo nhìn xem này theo nước sông bắt đầu trở về địa điểm xuất phát Đông Ngô chiến thuyền, sắc mặt tự nhiên khó coi, tuy nhiên lập tức nhưng là cười lạnh một tiếng, tiểu nhi kế sách vậy, chính là tặng hắn những này bó mũi tên, lại có thể thế nào? Tào quân bây giờ sát nhập Kinh Châu binh mã, quy mô chưa từng có cường đại, chính là không có đối ngoại danh xưng 80 vạn đại quân. 20-30 vạn nhưng là chừng, 10 vạn mũi tên đám, Tào Tháo còn bồi thường nổi, chỉ là loại này bị tính kế cảm giác, đối với bây giờ đã có thể miệt thị thiên hạ Tào Tháo tới nói, nhưng là tương đối khó chịu, cái này giống như quan độ chi chiến thì là hai loại tâm tính. Lúc ấy Tào Tháo binh vi tương quả, nội yêu bên ngoài buồn ngủ, mỗi một bước cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ, theo nhận bờ sông, Bắc, Diệt, Hoàn, thiên hạ quần hùng đến nay đã không sai biệt lắm bị Tào Tháo bình định. Chỉ còn lại Giang Đông, Thục Trung, Liêu Đông cùng Tây Lương những này biên tác chỗ, theo Tào Tháo đã không đáng để lo, lúc này lại bị người mưu hại. Đối với Tào Tháo tới nói, có chút khó mà tiếp nhận, nhưng lao ra đánh, Tào Tháo rất rõ ràng nước này chiến khác biệt lục chiến. Đối phương đã sớm chuẩn bị, vạn nhất bị mai phục, ngược lại càng áp chế phe mình nhuệ khí. Cho nên cũng chỉ có thể tại ngoài miệng miệt thị một phương. Với lại giống như Tào Tháo nói, chính là tặng cho đối phương nhiều như vậy bó mũi tên lại có thể thế nào? Tại đại cục mà nói, loại chuyện này căn bản cải biến không bất cứ chuyện gì. tối đa cũng chỉ là đả kích một chút sĩ khí mà thôi. Ác tâm một phen Tào Tháo. Đương nhiên, đối với Gia Cát Lượng cùng Chu Du tới nói, cũng bất quá là hưng khởi phía dưới. Tới Tào quân đại doanh bên ngoài kiếm lời chút thu nhập thêm. Thuận tiện xem như một lần trong bóng tối giao phong. Đồng dạng là không ảnh hưởng toàn cục. Đứng tại nơi đuôi thuyền, Chu Du thu phục thuyền xuôi theo, bằng gió mà đứng, nhìn xem Tào Doanh phương hướng, cười vang nói, nhưng lại không biết này Tào Tặc bây giờ là hạng gì biểu lộ. Định không thoải mái, Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, nhìn Tào quân thủy trại phương hướng nói, lại không biết, đô đốc coi là, Tào quân thủy trại như thế nào. Chu Du cười nói, Trương Pháp có độ, cho là tìm nơi nương tựa Tào Tặc Kinh Châu tướng lĩnh chỗ bố trí. Nếu muốn cường công chỉ sợ không dễ. Gia Cát Lượng yên lặng gật gật đầu. Phương diện này Chu Du là người trong nghề, chính mình liền không bêu xấu. Tuy nhiên cường công khẳng định là không được. Tào quân người đông thế mạnh, với lại mãnh tướng như Vân. Tuy nhiên tại thủy thượng tiến công không đủ, nhưng phòng thủ nhưng là có thừa. Cường công chính là bất trí tiến hành, hiện tại chiếm chút tiện nghi liền chạy mới là lựa chọn tốt nhất. Khổng Minh sợ, Chu Du gặp Gia Cát Lượng không nói lời nào, quay đầu nhìn xem Gia Cát Lượng cười nói, Lượng chỉ là đang nghĩ, Tào quân thế lớn, lấy bình thường phương pháp, sợ khó phá. Gia Cát Lượng cười nói, hắn nếu sợ cũng sẽ không tới. 30 chiếc chiến thuyền theo nước sông Đông Lưu trở lại Sai Tang, Đông Ngô tướng sĩ tất nhiên là hưng phấn không khỏi. Còn chưa khai chiến, liền trước tiên thắng một trận. Tuy nhiên không phải cái gì đại thắng, nhưng ở Chu Du trong bóng tối ra hiệu dưới, sĩ khí tự nhiên tăng vọt. Giang Đông tướng sĩ, bây giờ thiếu nhất cũng là sĩ khí. Hồ Nháo, Lỗ Túc nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy sóng vai từ chiến thuyền bên trên xuống tới hai người. Đổ ập xuống chính là một trận quở trách. Hai vị đều là đương thời nhân kiệt, càng là ta Đông Ngô cùng Lưu Dự Châu dưới trướng trụ cột, làm sao có thể như vậy tự mình mạo hiểm? Vạn nhất nếu là có cái sơ suất, cái này tam quân người nào tới thống soái? Tử Kính làm gì như thế lo nghĩ? Chu Du ào ào cười nói, người bên ngoài sợ Tào Tặc như hổ, nhưng bây giờ xem ra lại cũng chưa chắc có như vậy đáng sợ. Ngươi, ai tương đương? Lỗ Túc có chút bất đắc dĩ chừng Chu Du liếc một chút. Bắt hắn không có cách, lập tức nhưng là nhìn về phía Gia Cát Lượng nói. Khổng Minh, ta cho là ngươi trời sinh tính ổn trọng, sẽ không dễ dàng chuẩn bị hiểm. Sao lần này lại như thế lỗ mãng? Vì sao hiểm cũng có? Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông nói. Huống hồ kế này chính là Lượng xuất ra, có thể nào để cho đô đốc một người tiến đến? Lỗ Túc, các ngươi đều là đại gia, hại lão tử ở chỗ này lo nghĩ nửa đêm. Sớm có Giang Đông tướng sĩ cầm trên thuyền bó mũi tên từ trên người người rơm rút ra. Trăm viên một bó, bắt đầu kiểm kê, một phen kiểm kê hạ xuống. Đêm qua chỉ là tại Tào Doanh bên ngoài đi một vòng, thu hoạch được mũi tên không tính số lẻ cũng có 13 vạn nhiều. Chu Du tự nhiên là muốn mượn cơ hội này cầm lần này tiểu thắng phủ lên đến lớn nhất, lấy đề cao sĩ khí. Lúc này sai người bày xuống tiệc ăn mừng, khoản đãi Gia Cát Lượng, đồng thời còn không quên phái người tiễn đưa một phần hậu lễ đi hướng về Hạ Khẩu. Cái này một công xem như ghi tạc Lưu Bị trên đầu. Thuyền cỏ mượn tên, Chu Du cùng Khổng Minh, Hạ Khẩu, Lưu Nghị đạt được tin tức này lúc sau đã là ngày kế tiếp. Chỉ là nghe nói là Gia Cát Lượng cùng Chu Du cùng nhau tiến đến Tào Doanh mượn tên về sau, biểu lộ có chút nói không nên lời quỷ gì. Cái này tính là cái gì tổ hợp? Hai người này ở chung như thế hài hòa, cuối cùng xem như diễn nghĩa thế giới vẫn là chính sử. Diễn nghĩa bên trong chủ giác là Gia Cát Lượng, vai phụ là Lỗ Túc, nhân vật phản diện là Tào Tháo, mà chính sử bên trong căn bản liền không có chuyện này. Nếu như theo diễn nghĩa tới nói, này Chu Lang khí độ thực sự khiến người ta cảm thấy không ra là một cái quan tuyệt thiên hạ soái tài. Một chút dung người lượng đều không có, chiếu ra Cát Lượng kém đâu chỉ một cái cấp bậc. Hai người này tổ hợp nhìn liền nói không nên lời quái gì. Nhưng nếu như dựa theo chính sử mà tính lời nói, cũng không đúng, hai người này tại chính sử bên trong giống như không có quá nhiều gặp nhau. Chớ nói chi là cầm tay cùng dạo Tào Doanh, trêu đùa Tào Tháo, tuy nhiên theo Lưu Nghị có chút quỷ dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dạng này trang diện mới có hơi tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu khí độ. Cảm giác bên trên, ngược lại càng khiến người ta dễ chịu một chút. Đúng nga, Trương Phi nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, Báo Uyên có gì nghi vấn? Không có gì. Chỉ là đang nghĩ Tào Tháo là phản ứng gì. Lưu Nghị lắc đầu, chẳng lẽ cáo ngươi nói ta xem qua Tam Quốc diễn nghĩa? Kịch vốn không phải như thế tới. Ha ha, tất nhiên tức điên phổi. Nói không chừng trực tiếp tức chết này càng tốt hơn. Cuộc chiến này cũng đừng đánh. Trương Phi nhếch miệng cười nói. Lưu Nghị ánh mắt mang theo một chút khinh bỉ nhìn xem Trương Phi. Không nói gì. Bá Uyên, ngươi cái này là ý gì? Trương Phi trừng mắt Lưu Nghị nói, ta là cảm thấy, dung mạo ngươi xấu, muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Lưu Nghị tức giận nói, này Tào Tháo nếu thật dễ dàng như vậy bị tức chết. Hôm nay thiên hạ đại thế, cũng sẽ không như thế. Ngươi nói ta xấu, Trương Phi giận, trừng mắt Lưu Nghị còn kém chửi ầm lên. Một mình ta nói không tính, ngươi hỏi một chút người bên ngoài đi. Lưu Nghị cũng không muốn cùng Trương Phi cứng rắn đỗi. Con hàng này gấp nhưng là sẽ động thủ. Chính mình có thể đánh không lại. Đại ca, Trương Phi nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị một tay nâng cằm lên, lông mày nhíu lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Trương Phi lại cầm ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ. Nhị ca. Quan Vũ tay vuốt râu dài, một đôi ngoạc tàm lông mày khẽ nhíu, song mắt nhìn về phía trước suy nghĩ xuất thần, tốt như không nghe đến Trương Phi tra hỏi. Trương Phi kéo lại muốn đi ra ngoài tuần tra Triệu Vân. Tử Long, ta xấu, Dực Đức làm gì xoắn suýt cái này? Báo Uyên tuy nhiên nói đùa nhĩ, Triệu Vân vô ý thức gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Trương Phi lại cầm ánh mắt nhìn về phía đối diện Giản Ung. Một đôi vòng mắt trừng đồng linh, Dực Đức tướng quân hình dạng uy mãnh, thân thể hùng tráng, vì sao năng lượng nói xấu? Giản Ung mỉm cười nói, đầu báo vòng mắt, xương cốt dưới sợi râu giống như cương châm. Dạng này hình dạng, tại trước mắt thẩm mỹ đến xem, xác thực chỉ có thể dùng uy mãnh hùng tráng tới nói. Thời đại này cũng không ai sẽ trực tiếp nói xấu. Nhiều lời nhất hình dạng kỳ lạ. Thiên phú dị bẩm. Trương Phi đắc ý nhìn Lưu Nghị. Ta nói điểm chính tại nửa câu sau. Vì sao ngươi lại níu lấy nửa câu đầu không thả? Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ. Nếu dựa theo chính sử đến xem. Trương Phi không xấu. Chẳng những không xấu. Vẫn là cái đại xuất ca. Chỉ là mắt thế giới bên dưới đối với nhân vật tạo nên tựa hồ là dựa theo diễn nghĩa tới. Nửa câu sau, Trương Phi suy nghĩ một chút nói. Nghĩ hay lắm, là muốn đẹp vô cùng. Lưu Nghị từ tịch đứng lên, đối Lưu Bị thi lễ cười nói. Hoàng thúc, ta đi công xưởng nhìn xem. Vì là Tử Long chế tạo binh khí hôm nay hẳn là có thể hoàn thành. Báo Uyên tự đi. Lưu Bị gật gật đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này tiền cũng không lo, chiêu mộ binh mã cũng thuận lợi. Lưu Nghị bên này trang bị không ngừng đi ra, giáo trường huấn luyện cũng có chút khả quan. Bọn họ những người này mỗi ngày tập hợp một chỗ, nếu cũng không có quá nhiều chuyện làm, căn bản là làm theo phép. Hôm nay đưa tới trên báo đoán chừng là từ Lưu Nghị giải quyết tiền tài vấn đề về sau lớn nhất một sự kiện, nhưng cùng bọn hắn tựa hồ cũng không có liên quan quá nhiều. trái phải vô sự, không dường như đi. Trương Phi tùy tiện đứng lên, đối Triệu Vân hô: Bá Uyên lần này cho Tử Long chế tạo binh khí thế nhưng là hao phí 7 ngày thời gian. Một cái ngược lại muốn xem có gì chỗ kỳ lạ. Mọi người ngẫm lại cũng thế. Trước mắt ổ ở chỗ này cũng xác thực vô sự có thể làm. Lúc này nhao nhao đứng dậy. Tại Lưu bị chỉ huy dưới, một đoàn người liền hướng về công xưởng phương hướng đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.